Mày thử trốn nữa xem. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60. Lục Tầm nhìn Diệp Giao đôi mắt, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, hắn là một cái cường thế người, hướng lên trên lại số mấy năm. Chàng đáng thương chơi tâm cơ cái này lựa chọn căn bản không có khả năng xuất hiện ở hắn thế giới giữa. Có vấn đề hắn sẽ trực tiếp đi giải quyết, là ở nhận thức Diệp Giao lúc sau. Hắn dần dần bắt đầu học được làm như vậy, bởi vì muốn Diệp Giao ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Mà chỉ dựa vào cường thế làm không được điểm này. Mà hiện tại, cường ngạnh thái độ đồng dạng không thể làm Diệp Giao minh bạch tương lai cái kia hắn có bao nhiêu rác rưởi. Tương lai cái kia hắn bị chịu Diệp Giao tín nhiệm. Cái kia hắn kiềm giữ này phân tín nhiệm lại không hảo hảo quý trọng. Hiển nhiên không có đem Diệp Giao coi như tốt nhất bằng hữu. Nghĩ đến đây, Lục Tầm Anh đĩnh mày rậm nhăn lại. Hắn lại lần nữa hướng Diệp Giao bên kia nhích lại gần. Chậm rãi cầm chăn dưới Diệp Giao tay. Diệp Giao chậm rãi cười cười. Người bồi ta, ân, chúng ta hai cái tuổi tương đồng. Yêu cầu vận động thời điểm cùng nhau vận động chính là. Ta một người vận động làm cái gì? Lục Tầm nghĩ đến nào đó khả năng. Nói chuyện thanh âm đều lạnh mấy độ. Tưởng tăng mạnh thân thể tố chất. So ngươi vãn chết mấy năm không thành. Cứ việc cố tình áp chế. Những lời này phẫn nộ cùng bất mãn vẫn như cũ phác Diệp Giao đầy mặt. Diệp Giao biết không có thể lại mặc kệ Lục Tâm tiếp tục não bổ đi xuống. Lập tức phản nắm lấy Lục Tâm tay. Chăn bị hai người nhiệt độ cơ thể làm cho ấm áp. Nhu hòa đầu giường dưới đèn Diệp Giao khuôn mặt tinh xảo. Mang theo mê hoặc Lục Tâm tâm lực lượng. Hảo, ta thích ngươi bồi ta. Diệp Giao ôn nhu nói. Ngủ đi, hôm nay trước nghỉ ngơi. Về sau lại cùng ta cùng nhau rèn luyện. Ở như vậy ôn nhu trấn an hạ, Lục Tâm thoáng buông tâm, nhắm mắt lại, hắn sẽ làm Diệp Giao chậm rãi phát giác. Trước kia cái kia hắn hoàn toàn chẳng ra gì. Diệp Giao đóng đầu giường đèn, trong bóng đêm tiến hành tự hỏi. Hắn cùng Lục Tâm ở bên nhau mười mấy năm, Lục Tâm đối mặt hắn khi các loại cảm xúc hắn đã có thể thực tốt nắm giữ. Hơn nữa sẽ theo bản năng đem Lục Tầm sinh ra cảm xúc nguyên nhân quy kết với Lục Tầm đối hắn yêu thích. Tỉ như vì cái gì nguyên nhân xem người nào đó xem đến thực cẩn thận. Lục Tầm cố ý che ở hắn phía trước. Đó chính là Lục Tầm ghen tị. Mà hiện tại đem hắn cái này ý thức đại nhập thuần thẳng nam Lục Tầm cùng hắn ở chung giữa. Cứ nhiên hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Tỉ như hiện tại Lục Tâm nói với hắn những lời này đó. Hắn hoàn toàn có thể cho rằng Lục Tâm không thích hắn đối 30 tuổi Lục Tâm quá hảo. Cho nên ở tranh giành tình cảm. Hắn cảm giác cái này thẳng nam Lục Tâm xác thật là ý tứ này. Diệp Giao nhắm mắt lại. Quyết định tiếp tục làm quan sát. Diệp Giao tỉnh ở rộng lớn rắn chắc ôm ấp giữa. Kết hôn sau gần 10 năm. Hắn đại bộ phận thời gian đều tỉnh ở như vậy một cái ôm ấp giữa. Hết thảy đều đã hình thành thói quen. Diệp Giao không nghe thấy đồng hồ báo thức vang. Theo bản năng cho rằng còn chưa tới rời giường thời gian. Vì thế hướng kia trong lòng ngực cung cung. Tìm kiếm càng thoải mái vị trí. Lúc này Lục Tầm hẳn là ôm hắn eo đem hắn hướng trong lòng ngực mang. Điều chỉnh bọn họ hai người vị trí làm cho bọn họ hai cái dựa đến càng gần chút. Đồng thời híp mắt ở trên mặt hắn ngoài miệng lung tung thân vài cái. Diệp Giao thói quen cái này hình thức. Tuy rằng không đợi đến Lục Tầm duỗi tay điều chỉnh bọn họ vị trí. Nhưng đã đem mặt nâng lên. Hướng trước người người bên kia cọ cọ. Hắn không có thân. Đến Lục Tầm miệng. Mà là thân tới rồi không có gì thịt cứng rắn cầm. Vì thế Diệp Giao hướng lên trên nâng nâng đầu. Đụng phải so cầm muốn mềm mại rất nhiều môi dưới. Bị hắn thân đến người không có cho hắn nhiệt liệt đáp lại. Ngược lại vẫn không nhúc nhích. Giống một khối cứng đờ đầu gỗ. Lục Tầm hôm nay ngủ đến như vậy trầm sao. Bị hắn dựa vào thân thể quá mức cứng đờ. Diệp Giao mơ mơ màng màng cảm thấy không đúng chỗ nào. Mở mắt ra. Ánh vào hắn mi mắt. Là trợn tròn đôi mắt mặt bộ biểu tình cứng đờ. phảng phất thấy thái dương ở trước mặt nổ mạnh Lục Tầm. Diệp Dao cùng Lục Tầm mắt to chừng mắt nhỏ vài giây. Tạch một chút ngồi dậy. Hắn hôn Lục Tầm, nhưng hắn thân không phải 30 tuổi Lục Tầm. Hắn thân chính là ký ức dừng lại ở 18 tuổi. Sắt thép thẳng nam vô cùng khủng cùng. Đem hắn trở thành tốt nhất bằng hữu Lục Tầm. Thẳng nam Lục Tầm đó là có thể thân sao? Liền tính hắn trước kia cùng Lục Tầm đương bằng hữu thời điểm đã từng hỗ trợ lẫn nhau. Cũng tuyệt đối không có cùng Lục Tầm hôn môi quá. Xác định quan hệ mới thân. Bởi vì hôn môi liền không thuộc về bằng hữu phạm vi. Diệp Dao rốt cuộc ở trong xã hội tôi luyện nhiều năm. Mặt ngoài rốt cuộc còn có thể giả dạng làm một mảnh trấn định bộ dáng. Ta không ngủ tỉnh muốn hoạt động một chút cổ. Không nghĩ tới ngươi ly đến cùng ta như vậy gần. Ngươi không sao chứ? Diệp Dao hỏi. Diệp Dao nói gì đó Lục Tầm là một mực nghe không vào. Trong đầu ong ong loạn hưởng. Diệp Dao vừa mới thân hắn. Diệp Dao thân hắn. Thân hắn. Hắn. Diệp Dao miệng thật mềm. Diệp Dao thân mình cũng mềm. Diệp Dao trên người thơm quá. Lục Tầm. Mắt thấy Lục Tầm vẫn không nhúc nhích. Diệp Dao duỗi tay đẩy đẩy. Lo lắng nói. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lục Tầm vẫn là không nói gì. Cứng đờ một khuôn mặt. Thoạt nhìn rất có thể hù người. Cái này biểu tình. Cùng lúc trước Lục Tầm nhìn đến hắn chuẩn bị quà sinh nhật khi. Quá mức khiếp sợ không thể tin được. Mà không biết bày ra cái gì biểu tình nháy mắt rất là tương tự. Khi đó Lục Tầm sắp cao hứng điên rồi. Diệp Dao. Diệp Dao tầm mắt rời đi Lục Tầm mặt đi xuống xem. Lúc trước hắn còn không có cùng Lục Tầm định ra quan hệ. Hắn thử tính thân Lục Tầm gương mặt khi. Lục Tầm phản ứng đem hắn đều dọa nhảy dựng. Mà hiện tại, Lục Tầm xuất hiện đồng dạng biểu hiện. Glow, GT, BR, GT, cũng không biết là bởi vì sáng sớm thời khắc, vẫn là bởi vì hắn nụ hôn này. Lục Tầm, Diệp Dao lại lần nữa đẩy đẩy Lục Tầm. Ân, Lục Tầm lần này lên tiếng. Khúc khởi chân, ta trước rửa mặt đi xem bữa sáng chuẩn bị tốt không có. Người chờ lát nữa lại xuống dưới. Không nóng nảy. Diệp Dao không nói thêm gì. Vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Đem không gian để lại cho tâm lý tuổi 18 tuổi. Lòng tự trọng rất mạnh Lục Tầm. Đầu bếp đã đem hôm nay bữa sáng bày biện ở mặt bàn. Độ ấm thích hợp. Diệp Dao cho chính mình cùng Lục Tầm đều múc một chén cháo. Một cái lớn mật ý tưởng dần dần ở hắn trong đầu hiện lên. Còn không có cùng Lục Tầm ở bên nhau khi. Dám gây cao nhân Lục Minh đã từng cùng hắn nói qua. Hắn so Lục Tầm muốn thẳng nhiều. Khi đó hắn hoàn toàn không đem những lời này để ở trong lòng. Tiếng bước chân ở thang lầu chỗ vang lên. Diệp Dao thấy buồn đầu đi xuống tới Lục Tầm. Lục Tầm tựa hồ hết thảy bình thường. Thẳng đến Diệp Dao thấy bữa sáng ăn đến một nửa Lục Tầm muốn đem một quả còn không có lột xác trứng gà hướng trong miệng tắc. Vội vàng duỗi tay cầm Lục Tầm thủ đoạn. Lục Tầm như ở trong mộng mới tỉnh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này, đương nhiên muốn nói chút cái gì. Có thể là mấy ngày nay công tác vội. Ta ngủ có điểm không an phận. Diệp Dao suy tư chính mình sở muốn nói câu nói. Nhẹ giọng nói. Hôm nay buổi sáng, ta thực xin lỗi. Làm ngươi cảm thấy ghê tởm. Không cần cùng ta nói xin lỗi. Ngươi lại không có làm sai sự. Lục Tầm tức khắc mày nhăn lại. Còn có khác nói ghê tởm. Ngươi đừng đem loại này từ hướng chính mình trên người dùng. Ghê tởm loại này từ. Làm sao có thể cùng Diệp Dao dính lên quan hệ. Hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác được ghê tởm. Diệp Dao ánh mắt an tĩnh nhìn Lục Tầm. Tiếp tục nói. Nhưng ngươi phía trước cùng ta nói. Thực chán ghét đồng tính chi gian quá giới tiếp xúc. Này sẽ làm ngươi ghê tởm tưởng phun. Diệp Dao nói chính là sự thật. Lục Tầm nhăn lại mày. Bọn họ tầm mắt tương tiếp. Diệp Dao nhìn Lục Tầm nhíu chặt mày chậm rãi buông ra. Cuối cùng hướng tới hắn lộ ra một cái cười. Ngươi cùng những người đó như thế nào có thể giống nhau? Lục Tầm thanh âm cùng biểu tình đều là thả lỏng. Ngươi chính là ta tốt nhất bằng hữu. Bởi vì bọn họ là tốt nhất bằng hữu. cho nên người khác làm sẽ làm hắn phản cảm sự Diệp Giao tới làm. Liền không có bất luận vấn đề gì. Diệp Giao đôi mắt hơi thâm. Hắn rũ xuống mắt, giúp Lục Tầm đem kia viên không lột xác trứng gà lột hạ xác. Phóng tới Lục Tầm trong chén. Ăn xong đồ vật, chúng ta đi xem ngươi ba mẹ đi. Bọn họ nghe nói ngươi bị thương, đều thực lo lắng. Diệp Giao nói, Lục Tầm ba mẹ về hưu lúc sau nơi nơi du ngoạn. Bọn họ ở rất nhiều cái thành thị đều có phòng ở, hiện tại vừa lúc cùng Lục Tầm Diệp Giao bọn họ ở tại một cái thành thị. Diệp Giao lái xe, mang theo Lục Tầm đi tới Lục Tầm cha mẹ chỗ ở. Hắn phía trước cùng Lục Tầm ba mẹ nói qua Lục Tầm ký ức tạm thời chỉ dừng lại ở 18 tuổi chuyện này. Cũng nói cho Lục Tầm ba mẹ hắn cùng Lục Tầm tạm thời làm bộ bằng hữu. Miễn cho Lục Tầm đã chịu kích thích. Cho nên Lục Tầm cha mẹ ở xác nhận chính mình nhi tử thân thể không có trở ngại lúc sau. Đều rất là hiếm lạ nhìn Lục Tầm. Lục Tầm hôm nay ăn mặc một kiện màu xám áo khoác. Lục Tầm ba ba đầy đầy mắt kính. Màu xám thâm trầm. Người năm nay vài tuổi. Diệp Giao. 18 tuổi phản nghịch nhi tử căn bản không nghĩ lý chính mình lão cha. Liền như vậy đứng ở Diệp Giao bên người. Còn chưa tới cơm chưa thời gian. Lục Tầm ba ba phao một hồ hảo trà. Đại gia cùng nhau biên uống trà biên nói chuyện phiếm. Lục Tầm ba ba uống một ngụm trà. Sâu kín thở dài một hơi. Người nói các ngươi tuổi đều già đầu rồi. Cũng nên tìm đối tượng đi. Vẫn luôn đơn xem như thế nào chuyện này. Diệp Giao khóe môi hơi hơi trừ trừ. Mà Lục Tầm nhăn lại mi. Lục Tầm mụ mụ nói tiếp. Là đạo lý này. Kết hôn là nhân sinh đại sự. Ai đều phải trải qua một lần. Đây là xã hội trách nhiệm. Là con ngươi nói có phải hay không? Diệp Giao có thể nghe ra tới Lục Tầm ba mẹ chính là cố ý ở nói giỡn. Rốt cuộc nơi này ở đây tất cả đều là đã kết hôn nhân sĩ. Chỉ có Lục Tầm không biết. Diệp Giao hàm hồ ứng một câu. Cầm lấy chén trà uống một ngụm trà. Lục Tầm nhất phiền nghe thế loại lời nói. Cả khuôn mặt thượng đều là táo bạo. Thời buổi này ai nói nhất định phải kết hôn. Kết hôn trừ bỏ bị phân một phần tài sản. Còn có thể có chỗ tốt gì? Lục Tầm cười lạnh một tiếng. Ai ấy kết hôn ai kết. Dù sao ta đời này đều không thể kết. Đem ngươi tài sản phân cho ngươi đối tượng có cái gì không tốt. Lục Tầm ba ba lão thần khắp nơi. Chờ ngươi kết hôn. Nói không chừng không ngừng làm ngươi đối tượng phân một phần tài sản Nga. Khả năng trên người của ngươi một phân tiền đều không mang theo ngươi còn thật cao hứng. Lục Tầm cười lạnh. Ta không phải có bệnh. Lục Tầm tạm dừng trong chốc lát. Tiếp tục nhắc lại. Dù sao ta sẽ không kết hôn. Đừng thúc giục. Thúc giục cũng vô dụng. Không ai có thể làm ta thích. Hai vị trưởng bối đều nhìn Diệp Giao. Diệp Giao buông chén trà. Không tiếng động cười cười. Trước kia cũng là như thế này. Hắn tốt nhất bằng hữu thẳng nam Lục Tầm vẫn luôn không yêu đương. Cũng cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp cận. Liền như vậy đi theo hắn bên người. Lục Tầm nói. Bọn họ là muốn cùng nhau làm bạn đến lão bằng hữu. Diệp Giao nghiêng đầu. Nhìn về phía ngồi ở hắn bên cạnh Lục Tầm. Lục Tầm biểu tình vẫn như cũ tương đương không kiên nhẫn. Hiển nhiên không nghĩ muốn tiếp tục liêu đi xuống. Không ai có thể làm ngươi thích. Bao gồm ta. Diệp Giao hỏi. Lục Tầm sửng sốt. Lập tức phủ nhận. Đương nhiên không bao gồm ngươi. Nga. Diệp Giao lại cười rộ lên. Kia ý tứ là. Tưởng cùng ta kết hôn. Đây là một cái phi thường rõ ràng vui đùa lời nói. Cho nên cũng không cần lo lắng quá kích thích đến Lục Tầm. Vấn đề này hiển nhiên ra ngoài Lục Tầm ngoài ý liệu. Diệp Giao liền như vậy mỉm cười xem Lục Tầm. Xem Lục Tầm đột nhiên trinh lăng biểu tình. Cùng bởi vì nào đó liên tưởng mà trở nên có chút hồng bên tai. Quảng cáo. Cách chương.